không cần đến ngươi quản. Thổ lang gấp giọng nói. Lâm lang trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lâm lang trầm giọng nói ra. Lần này ta có thể giải thích đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Là ta hiểu lầm. Lâm lang nói, đã như vậy, ta liền không nói nhiều. Người tới, mang thổ lang xuống dưới thụ hình. Không muốn. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Dạng này không được. Thổ lang thần sắc trở nên sợ hãi. Thân thể có chút run rẩy, không ngừng giãy giụa lấy. Muốn thoát đi. Đáng tiếc là tứ chi bị đánh gãy, hắn căn bản là không có cơ hội rời đi. Rất xa chỗ, không ngừng truyền đến kêu rên âm thanh. Lâm lang nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Ta nghĩ ngươi hiện tại có thể rời đi đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Cùng là thiên nhai lưu lạc người. Cơ vô minh là phản âm môn môn chủ. Như vậy thân phận của ngươi như thế nào đây này? Lâm lang nói khẽ. Ta bất quá là trong giang hồ một gốc lục bình mà thôi. Bay tới nơi đó ở nơi đó. Ta căn bản không có thân phận gì. Lý Kỳ Phong cười nói. Đã ngươi nguyện ý nói cho ta, ta cũng không bắt buộc. Tiếp xuống ta muốn cùng ngươi thương nghị một chuyện trọng yếu phi thường. Lâm lang nhẹ giọng nói ra. Sự tình gì? Lý Kỳ Phong nói. Ngươi cảm thấy dạng này một mực khi đạo tặc là đường ra sao? Lâm lang nói. Không làm đạo tặc. Ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đâu? Lý Kỳ Phong cười nói. Hiện tại là các ngươi cơ hội tốt nhất. Trên chiến trường. Thành lập quân công. Lâm lang thần sắc tại không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói. Chúng ta đều là từ trên chiến trường đi xuống đào binh. Ngươi để chúng ta lại đi trên chiến trường. Thật là buồn cười. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Y theo thái càn luật pháp. Trên chiến trường đào binh là tử tội. Bất quá ta có thể đặc xá các ngươi. Lâm lang nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Suy nghĩ hồi lâu. Nói. Ta còn thực sự chính là không để mắt đến một sự kiện. Ngươi là Thái Càn Quang Minh Vương. Lý Kỳ Phong thần sắc trang nghiêm mà nói. Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý lên chiến. Trường, ta có thể đặc xá tội của các ngươi. Lâm lang cười lạnh nói. Ngươi cho ta bày ra một cái rất lớn cảm bẫy. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm lang trầm mặt một chút. Nói, ta cần suy nghĩ một chút. Ngươi vẫn là đi đi. Trên chiến trường oanh liệt chiến tử cũng là thắng qua ở đây làm đạo tặc tham sống sợ chết. Cơ vô minh thanh âm vang lên. Lâm lang thần sắc lập tức biến đổi lên tiếng nói, ngươi sao lại thế? Cơ vô minh nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tựa như nước suối chảy xuôi đồng dạng thanh âm lập tức truyền ra. Thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, có một số việc chúng ta có thể lừa gạt mình. Lại là không cách nào lừa gạt mình tâm. Những năm gần đây chúng ta đều tại chết lặng lấy chính mình. Cho đến hôm nay ta mới là phát hiện mình căn bản là không có cách từ bỏ trước kia hết thảy. Lâm lang thần sắc hơi đổi, xa vào đến trong trầm mặc, chậm rãi nói ra, tốt a. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Cơ Vô Minh, nhắm hai mắt tựa hồ đắm chìm trong tiếng đàn bên trong. Hồi lâu sau Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, nói khẽ. Tiếng đàn của ngươi bên trong tràn đầy sát ý. Ngươi vẫn là hướng báo thù. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Cơ vô minh nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng nói ra, không bỏ xuống được thủy chung là không bỏ xuống được. Bất quá là thánh vật đại thánh di âm a. Trong nội tâm cất giấu đồ vật thật sự là không gạt được a. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Là ngươi trong nội tâm chấp niệm mà thôi. Đàn vẫn là ngươi đang thao túng. Cơ vô minh cười cười. Nói, có lẽ đi, đem kiếm tông phụng làm quốc giáo, đế quốc bên trong lực cản tự nhiên là vô cùng lớn, nhất là lúc trước là Long Việt bày mưu tính kế đem kiếm tông khiến cho rời đi Thái Càn những cái kia các lão thần, cả đám đều giống như là điên cuồng đồng dạng đứng ra phản kháng, một cách so một cách nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí có người vì ngăn cản, không tiếc muốn lấy đầu đụng Long trụ. Long khuyết lặng lặng nhìn tựa như là nhìn xem một đám gánh xiếc thú hầu tử đang diễn trò đồng dạng. Hồi lâu sau, Một mực trình bày trong đó tệ nạn các lão thần rốt cuộc miệng đắng lưới khô cũng rốt cuộc ngậm miệng lại. Long Khuyết ho khan một tiếng, nhìn chăm chú lên trên triều đình lão thần, chậm rãi lên tiếng nói ra: các vị ái khanh đều nói xong rồi, chúng thần đều cho rằng ngươi đem kiếm tông phụng làm quốc giáo đích thật là không thể. Còn xin hoàng thượng nghĩ lại. Còn xin hoàng thượng nghĩ lại. Mời hoàng thượng nghĩ lại. Mời hoàng thượng nghĩ lại. Trên triều đình các vị đại thần giờ phút này gọi phá lệ ra sức. Long Khuyết chậm rãi lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng chi ý. Những đại thần này trong lòng tâm tư hắn tự nhiên là có thể đoán được mấy phần. Nếu là đem kiếm tông phụng làm quốc giáo, y theo lấy kiếm tông trước đó lực ảnh hưởng, đủ để trong khoảng thời gian ngắn hình thành một cỗ cường đại phe phái. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại đến ít lời của bọn hắn. Lão thần cảm thấy tình thế trước mắt phía dưới đem kiếm tông phụng làm quốc giáo là đương nhiên, cũng là chiều hướng phát triển. Lão hầu gia Long Cử ngữ khí kiên định nói: cái này, lão hầu gia. Lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối. Lão hầu gia thần sắc rất là trang nghiêm, quay người nhìn về phía đưa ra ý kiến phản đối người, nghiêm nghị nói ra: hoàng đại nhân, nghe nói ngươi có hai đứa con trai, một vị là Tuyên Vũ tướng quân, còn có một vị là Phụng Xe Đô ấy. Bây giờ đang là đến đế quốc dùng người thời điểm, không bằng đem các ngươi hai đứa con trai phái đến tiền tuyến. Ngươi cảm thấy thế nào? Thân là bên trong sách thì lang đế hoàng Tam Thái thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên lão hầu ra, lên tiếng nói: vì sao muốn con của ta đi tiền tuyến? Lão hầu ra ngữ khí kiên định mà nói: con của ta Long Sơn chính là thế tập hầu ra như thường cũng là đi tiền tuyến, con của ngươi vì sao không thể đâu? Cái này, hoàng Tam Thái ngữ khí rất là không có lực lượng. Lão hầu gia nhìn chăm chú lên hoàng Tam Thái, trầm giọng nói ra: thế nào, chẳng lẽ là con của ngươi quý giá? Vẫn là con của ngươi không phải thái càn quan viên? Không có khả năng con của ngươi quan chức là ngươi. Cái này lão tử ý nghĩ nghĩ cách làm việc thiên tư thu vào tay. A, ngôn ngữ vừa ra, hoàng Tam Thái thân thể không khỏi run lên, cả người thần sắc trở nên trắng bệch, hơi thở đều là tăng thêm mấy phần. Lão hầu gia, như vậy thế nhưng là nói không chừng a. Hoàng Tam Thái ngữ khí bắt đầu run rẩy. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1527 nổi giận. Lão hầu gia, lão hầu gia Long Cử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Hoàng Tam Thái, cười nói ra: làm sao lại nói không chừng? Ăn lộc của vua, trung quân sự tình, ngươi hai đứa con trai đều là đế quốc tướng quân. Đã như vậy, bọn hắn vì sao không thể lên chiến trường? Ngươi ngược lại là cho ta một lời giải thích ạ. Hoàng Tam Thái ngữ khí bắt đầu run rẩy. Đối mặt với Long Cử luôn phiên chất vấn, hắn hiện tại đã là loạn thần, gấp giọng nói ra: lão hầu gia, con của ta. Lão hầu gia Long Cử mua sắc mặt bên trong lộ ra cười lạnh, nói ra: ta muốn biết con của ngươi có thể hay không trên chiến trường. Hoàng Tam Thái hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định lấy trong nội tâm bối rối, thần sắc trở nên kiên quyết, trầm giọng nói ra: con của ta cũng là đế quốc quân nhân, đương nhiên là có thể lên chiến trường. Long Cử cười gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Hoàng Tam Thái, cùng những cái kia trong lòng ôm tính toán những đại thần khác, rơi xuống đất có âm thanh mà nói: ta nghĩ các vị hậu bối đều có tại trong quân đội người hầu a. Hiện tại Thông Vũ thành chiến sự ngay tại rằng co bên trong, Thái Càn cùng Tuyết Quốc song phương đều giống như là giống như điên, mỗi ngày đều có đại lượng chiến sĩ chết đi. Ta cảm thấy chúng ta những này triều đình lương đống nên là đế kính dâng ra bản thân một phần lực lượng. Lão hầu gia, ngươi có đề nghị gì hay? Long Khuyết thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Long Cử, lên tiếng hỏi. Long Cử thần sắc nghiêm túc nói: quốc gia gặp nạn, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Muốn chết chết trước chúng ta những này cầm triều đình bổng lộc. Con của ta đã là lên chiến trường, hiện tại trên triều đình đại thần cũng không chỉ là ta một vị. Ta cảm thấy mỗi một vị đều hẳn là có tiền xuất tiền. Có người ra người Thái Càn muốn diệt vong,

đều là bởi vì các ngươi những sâu mọt này. Chấm muốn đem các ngươi từng cái chu cửu tộc. Chấm muốn các ngươi cho các ngươi làm hết thảy nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 78 chương 1529 phòng tay của khoai Diệp Chỉ Bình thân thể không khỏi mềm liệt trên mặt đất. Thần sắc trở nên vô cùng tái nhợt. Ngữ khí run rẩy nói ra. Hoàng thượng đây hết thảy đều là bọn hắn bức ta. Ta cũng là không có cách nào. Long Khuyết đưa lưng về phía Diệp Chỉ Bình. Nhẹ giọng nói ra. Ta cũng lại lười nhắc cùng ngươi đi so đo những thứ gì. Mình đi Tư Thiên Phủ bên trong nhận tội đi thôi. Diệp Chỉ Bình cả người tựa như là mất hồn bình thường. Cách này. Long Khuyết tay áo khẽ động quay người rời đi. Hồi lâu sau. Diệp Chỉ Bình rốt cuộc tỉnh táo lại. Thân thể chậm rãi đứng lên. Trong thần sắc mang theo ý cười. Cười rất là bất đắc dĩ. Rất là biệt khuất. Đứng ở cầu hình vòm phía trên. Diệp Chỉ Bình nhìn chăm chú trong mặt hồ tự do tự tại du động con cá. Ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Người ở quan trường thân bất do kỷ a, chẳng bằng làm con cá. Tự do tự tại thật sự chính là sảng khoái. Ha ha. Diệp Chỉ Bình cười rất là điên cuồng. Sau một lát tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Diệp Chỉ Bình ngã nhào một cái cắm nhập trong mặt hồ, nhanh chóng hạ xuống rơi, không có chút nào giãy giụa chi ý. Hoàng thượng, Diệp Chỉ Bình chết rồi. Đâm đầu xuống hồ tự sát. Một vị mặt trắng không râu công công nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Long Khuyết trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Diệp Chỉ Bình là người thông minh á. Đâm đầu xuống hồ tự sát chỉ chết một mình hắn. Nếu là tiến vào Tư Thiên Phủ bên trong chỉ sợ cũng muốn liên lụy đến một nhóm người lớn. Vị này trong hoàng cung chờ đợi vài chục năm. Tâm tư thông minh vô cùng công công. Nhẹ giọng nói ra. Người đã chết. Chân tướng cũng chính là biến mất. Long Khuyết nói. Đối với chấm tới nói. Chân tướng không trọng yếu. Quan trọng nhất là để trên triều đình những cái kia lý trí ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn chiếu vào chấm ý nghĩ đi làm. Chỉ có như vậy. Mới là ta muốn. Gật gật đầu công công nhẹ giọng nói ra, hoàng thượng thi thể kia. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói để cao vạn trọng đi nhặt xác cho ha. Minh bạch. Công công nói khẽ, vội vàng rời đi. Đem kiếm tông phong làm quốc giáo đã là chuyện không cách nào thay đổi. Nguyên bản những cái kia kiệt lực ngăn cản chuyện này phát sinh người cũng là lý trí lựa chọn hành quân lặng lẽ. Chậm đợi lấy sự tình phát triển. Bất quá rất nhanh. Tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến một chuyện khác phía trên. Đây là cả nước chú mục một kiện đại sự. Chính là lập sau. Long Khuyết đăng cơ đến nay. Hoàng hậu chi vị một mực là trống không. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều người đều là đối hoàng hậu chi vị ôm lấy ý nghĩ. Bất quá về sau theo thời gian trôi qua. Tất cả ý nghĩ đều là tan thành bong bóng mạc. Bây giờ lập sau sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Rất nhiều trong lòng người tâm tư cũng là lần nữa sinh động. Bất quá bọn hắn sinh động tâm tư theo Diệp Chỉ Bình chết bị đánh vào đến tử vong trong vực sâu. Những cái kia nguyên bản đối hoàng hậu chi vì ôm lấy ảo tưởng người cũng là bị đón đầu rồi cho một chậu tử nước lạnh. Lần này hoàng hậu nhân tuyển lũng trung Dương gia Dương Tử Lan. Đối với đây, rất nhiều người đều là cảm giác được không hiểu, cũng là rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu hụt biết nội tình người. Lũng trung thế cuộc hiện tại đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dương gia hiện tại đã là lũng trung chân chính người cầm quyền. Trở thành một phương độc đại chư hầu cấp người khác vật. Hiện tại Dương gia con cách đủ để ổn thỏa cái kia hoàng hậu chi vị. Cứ việc rất nhiều lòng người có không cam lòng. Nhưng cũng là bất đắc dĩ. Đế quốc hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất. Lũng trung có thể cung cấp đại lượng tài lực, vật tư cùng nhân lực. Đây hết thảy chỉ có Dương gia có thể thỏa mãn. Đương nhiên như thế đến nay, Dương gia cũng là duy nhất một lần đưa thân tại nhất đẳng gia tộc thế lực. Thậm chí là nương tựa theo tại lũng trung cường đại nội tình. Dương gia đủ để cưỡng chế rất nhiều uy tín lâu năm thế gia một đầu. Dương gia quật khởi cũng là bắt buộc phải làm. không cách nào cải biến. Trong đế đô rất nhiều quan viên đã là âm thầm động tâm tư, nghĩ đến muốn đi lôi kéo Dương gia, thuận thế có thể trèo lên Dương gia cây to này. Từ Chính Lăng được cất nhắc tới lễ bộ thượng thư vị trí. Đây đối với mới vào quan trường không đến 5 năm hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Cá chép vượt long môn. Đối với Long Khuyết đề bạt, rất nhiều người đều là kinh ngạc rơi mất cái cằm. Chính Từ Chính Lăng càng là không tưởng được. Mình ngồi lên cách này lễ bộ thượng thư vị trí, không thể nghi ngờ là làm được than nướng trên miếng sắt. Hắn nóng căn bản là không có cách ngồi vững vàng. Đời trước Diệp Chỉ Bình quan tài cũng còn không vào thổ đâu. Đối với Diệp Chỉ Bình chết, trong đế đô cũng là có khác biệt nghe đồn. Từ Chính Lăng cũng là nghe nói đến rất nhiều. Đối với cái này lễ bộ thượng thư vị trí hắn đẩy không có cách nào thoái thác. Tiếp nhận lại là nóng bắt không được. Bất quá Từ Chính Lăng căn bản không có lựa chọn khác. Một đạo thánh chỉ, Từ Chính Lăng căn bản là không cách nào cự tuyệt, tiếp thủ hắn phải chịu trách nhiệm lập sau công việc. Đối với đây hết thảy, bây giờ tới là thông không kịp đề phòng. Từ Chính Lăng không thể không kiên trì bên trên. Cự Bắc Thành đến. Hiện tại Cự Bắc Thành cùng ngày xưa so sánh đã là không cách nào là tương đề tình luận. Trong không khí tản ra một loại khiến người ta cảm thấy buồn nôn mùi. Trên tường thành, đường đi trong ngõ tắt, mái hiên gạch ngói vụn phía trên, cũng có thể nhìn thấy đã khô cạn lại biến thành màu đen vết máu. Hành tẩu tại Cự Bắc Thành bên trong, Lý Kỳ Phong từ nội tâm bên trong cảm giác được hàn ý. Tòa này đã từng hùng thành cư nhiên trở thành một tòa ruột thành. Nơi này cư dân bị Tuyết Quốc đại quân tàn sát không còn. Cho dù là có may mắn đào tẩu, cũng là trở thành nạn dân. Hiện tại không biết ở nơi nào lang thang. Hay là bọn hắn trốn khỏi Tuyết Quốc đại quân đồ sát, lại là bị đạo tặc sát hại. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Cùng nhau đi tới, cái này liên tục chém giết mấy trăm tên đạo tặc, hắn kiếm có thể nói là dính đầy máu tươi. Hắn không phải đao phủ, thế nhưng là hắn lại cùng nhau đi tới đều tại giết người. Lý Kỳ Phong nhớ tới mình hôn mê thời điểm ác mộng. Ta giết đều là đáng chết người, những người kia đều đáng chết. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt nhìn, chỉ gặp một chỗ góc hẻo lánh nơi đó. Một khối nắp giếng bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái đầu nhỏ. Rất nhanh từ dưới đất giếng sâu bên trong bò ra tới tiểu nam hài thấy được Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, thân thể khẽ động, muốn lui về, nhưng lại là kịp phản ứng, kiên trì bỏ lên ra. Ngươi là ai? Tiểu nam hài nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta là tới xem ngươi người. Tiểu nam hài nghi ngờ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói khẽ, ngươi đang nói láo, ngươi cũng không biết ta ở chỗ này. Ngươi không thể nào là đến xem ta. Lý Kỳ Phong cười nói. Hiện tại ta không phải nhìn thấy ngươi sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng vuốt ve một chút Nam Hải đầu, nói ra. Ta tới thăm các ngươi một chút. Ngươi một mực sống ở nơi này. Tiểu Nam Hải trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, nhỏ giọng nói. Ba ba mụ mụ đều đã chết, chỉ còn lại đều cùng muội muội hai người. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1530 trong nội tâm xúc động hai người. Ngươi còn có cái muội muội? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Ngươi đi ra ngoài là muốn làm gì? Tiểu Nam Hải thần sắc nghiêm túc nói ra. Muội muội của ta đói bụng, ta ra tìm ăn. Lý Kỳ Phong đem mang theo người bao khỏa gỡ xuống. Ở trong đó có chút hắn mang theo người đồ ăn, giao đến Nam Hải trong tay, nói, nơi này có chút đồ ăn, ngươi cầm đi cho muội muội của ngươi ăn đi. Tiểu Nam Hải nhìn thấy Lý Kỳ Phong xuất ra đồ ăn, hướng về sau rời khỏi một bước, một mặt đề phòng, lên tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong bỗng nhúc nhích trong tay đồ ăn, nói ra, đây là thức ăn của ta.

Lý Kỳ Phong ngửi ngửi hương hoa, cười lấy nói ra: Tầm Nhã thật là tên rất hay a. Tầm Nhã nếu có việc gật đầu, nói ra: Ta cũng là cảm thấy tên của ta rất êm tai. Lý Kỳ Phong lập tức nở nụ cười. Cười cười, Lý Kỳ Phong thế mà nhíu mày. Đáng chết, thật là không xong rồi. Lý Kỳ Phong trong lòng sát ý sinh ra. Tầm Nhã, ngươi ở chỗ này mình chơi trước một hồi, ta đi giải quyết một chút sự tình. Lý Kỳ Phong vuốt ve Tầm Nhã cái đầu nhỏ, lên tiếng nói: Ca ca, ngươi thế nhưng là phải nhanh một chút a, ta chờ ngươi. Tầm Nhã chứng chặt đàng hoàng nói, thân thể lướt đi. Lý Kỳ Phong hướng phía rừng rậm chỗ sâu mà đi. Đáng chết, bị phát hiện. Một đạo giận mắng chi tiếng vang lên. Chỉ gặp hai thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong vừa rồi dừng lại địa phương. Đuổi kịp, hôm nay nhất định phải giết hắn. Khác một thanh âm vang lên. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đứng vững một gốc cây khổng lồ trên cây thông tùng. Mặt như lạnh xương. Nhìn chăm chú lên truy tung mà đến hai người. Hai vị, một đường thật là vất vả. Vì đuổi kịp ta nghĩ đến là phí không ít khí lực a. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói. Lý Kỳ Phong, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ chạy đâu. Đối chọi gay gắt sinh ý vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1532 đại phiền toái. Lý Kỳ Phong lạnh cười lấy nói ra: Ta ở chỗ này đã là chờ đối đãi các ngươi đã lâu. Các ngươi tốc độ thật sự là quá chậm. Không phải tốc độ của chúng ta chậm, mà là ngươi chạy trối chết tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắc Bảo nam tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Sắc mặt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Đã ngươi không trốn, chúng ta cũng không đuổi. Vừa vặn cắt lấy đầu của ngươi đi tranh công. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đứng thẳng ở trước mặt mình hai người. Chậm rãi gật đầu. Nói ra. Như thế nói đến các ngươi là Tuyết Quốc cao thủ không sai. Bạch Bảo nam tử trầm giọng nói. Hắc Bảo nam tử nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra dị dạng quang trạch. Nói ra. May mắn tốc độ của chúng ta đầy đủ nhanh. Nếu không đầu của ngươi bị những người khác cầm đi. Nhưng chính là phiền toái. Bạch Bảo nam tử lên tiếng nói. Đầu của ngươi rất đáng tiền. Có thể đổi một cái khác họ Vương. Cuộc mua bán này dù hoạt thật sự là quá lớn. Hắc Bảo nam tử trong thần sắc lộ ra ý cười, nói: Ta có chút không thể chờ đợi. Bạch Bảo nam tử gật gật đầu, nói: Đã như vậy, chúng ta liền ra tay đi. Lý Kỳ Phong đứng ở cao lớn thanh tùng phía trên. Nhìn chăm chú lên trước mắt hai người. Lạnh giọng nói ra. Thật hâm mộ các ngươi có lớn như thế tự tin. Ta Lý Kỳ Phong đầu thế nhưng là các ngươi đám rác rưởi này có thể cầm đi. Chúng ta thật là muốn thử một chút, bởi vì đầu của ngươi thật rất đáng tiền a. Bạch Bảo nam tử thần sắc trở nên vội vàng. Ngôn ngữ phương nhị. Bạch Bảo nam tử thân thể chính là xông ra, một thanh huyết đao ra hiện ở trong tay của hắn. Huyết hồng sắc thân đao bộc phát ra lăng lệ hàn quang. Để người chợt nhìn đi tựa như là lăn lộn máu như biển. Nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt. Tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong bao phủ đồng dạng. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong đúng mức né nhanh qua Bạch Bảo nam tử bá đạo một đao. Bất quá hắn dưới chân thanh tùng lại là không vận khí tốt như vậy. Tại bá đạo đao uy phía dưới. Cây kia thanh tùng thế mà hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong thân thể vừa rơi vào một cái khắc hỏa nhẹ nhõm phía trên. Ánh đao màu đen lần nữa bao phủ hướng hắn. Mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo chém tới Lý Kỳ Phong. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong hướng phía một cái khắc hỏa thanh tùng mà đi. Tại vừa rơi ổn hai chân đồng thời, huyết sắc cử đao lần nữa đối diện chém vào mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Yêu nguyên như thế, tại thân thể của hắn đứng vững một nháy mắt, lăng lệ thế công chính là theo sát phía sau. Dưới chân thanh tùng không ngừng tại cuồng bảo đao uy bên trong hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong, chẳng lẽ ngươi chỉ có bản lãnh như thế sao? Hắc Bảo nam tử phát ra phẫn nộ tiếng gầm, trong tay hắc đao bộc phát ra chói mắt hàn quang. Thế như bạch hồng quán nhật, chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa trốn tránh. Bạch Bảo nam tử dừng lại thân thể. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. nói: "Tốt một con rùa đen rút đầu Lý Kỳ Phong a." Hắc Bảo nam tử thấy thế, cũng là thu đao đứng vững. Lý Kỳ Phong vẫn là đứng thẳng thanh tùng phía trên, trên mặt ý cười, nói: "Hai vị đại tông sư cấp bậc nhân vật, liền vì lấy đầu của ta, các ngươi thật sự chính là để mắt ta à?" Bạch Bảo nam tử lạnh giọng nói ra: "Ta nói, đầu của ngươi là phi thường đáng tiền." Lý Kỳ Phong lạnh cười lấy nói ra: "Mặc dù đầu của ta vô cùng đáng tiền, nhưng là nó chỉ có thể gắn ở trên bả vai ta." Hắc Bảo nam tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra: "Đao trong tay của ta đầy đủ sắc bén, đủ để đem đầu của ngươi cắt bỏ." Lý Kỳ Phong cười cười, lạnh giọng nói ra: "Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao?" Hắc Bảo nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại tin tức của ngươi chỉ sợ là truyền khắp Tuyết Quốc giang hồ. Hiện tại có vô số người chính tranh đoạt từng giây chạy đến, liền là đầu của ngươi mà tới." Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, trầm giọng nói ra: "Đích thật là như thế. Thời gian lại không có thể làm trễ này, nếu không phiền phức là càng ngày càng nhiều." Bạch Bảo nam tử áng mắt phát lạnh, ghé mắt nhìn về phía Hắc Bảo nam tử, có chút gật đầu: "Nhớ kỹ, gỡ xuống đầu ngươi người là Hắc Bạch huyết ma." Hắc Bảo nam tử phát ra gầm lên giận dữ, ngôn ngữ phương nhị. Hắc Bạch huyết ma hai người thân thể đồng thời khẽ động, huyết sắc đao tựa như là lăn lộn huyết hải, mãnh liệt mà nồng đậm huyết sát chi khí tựa như là long dương đại hải bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời, mang theo bọc lấy kinh thiên uy lực chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Màu đen đao tựa như là nặng nề sơn nhạc, nặng nề vô song, lại là mang theo kinh khủng như vậy uy lực. Lần này Lý Kỳ Phong không có trốn tránh, hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm thứ nhất Tam Thốn Thanh Phong. Thanh phong yếu ớt, lại là ẩm chứa cường đại đến không cách nào hình dung uy lực, trực tiếp là xé sách đập vào mặt huyết hải. Bạch ma màu đen bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Giờ khắc này hắn cảm giác được hô hấp đều là đang chịu đựng uy lực to lớn. Chất chứa tại trong không khí kiếm khí tựa hồ muốn xé sách hắn khí quản, nổ tung lá phổi của hắn. Đinh Uyên Hồng kiếm cùng huyết đao đụng vào nhau, bạch ma thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Một đạo nhỏ xíu răng rắc chi tiếng vang lên, bạch trong ma thủ huyết đao hóa thành vô số khối mảnh vỡ theo gió mà đi. Hút vào khí thể phun ra, Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm thứ hai Tâm Kiếm Vô Ngã. Vô Ngã lại là có kiếm. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong quanh thân vạn kiếm lơ lửng trùng sát mà ra, thế như đại giang trào lên. Hắc ma cường đại thế công liên tục không ngừng, vạn kiếm trùng sát phía dưới hóa thành hư vô. Uyên Hồng kiếm khẽ động, chém giết mà ra. Kiếm uy vô địch, chặt đứt đón đỡ trước người hắc đao, sau đó đâm vào đến hắc ma trong mi tâm. Máu tươi vẩy ra mà ra. Hắc ma chừng lớn hai con ngươi, nhìn chăm chú lên trước người Lý Kỳ Phong, cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Uyên Hồng kiếm quét ngang, hắc ma đầu rơi xuống đất. Làm sao sẽ? Ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Thủ trọng thương bạch ma một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí run rẩy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: "Đối cho các ngươi tới nói, đại tôn sư có lẽ liền là võ đạo cuối cùng, nhưng là đối với ta mà nói lại không phải." Ngôn ngữ rơi xuống, Uyên Hồng kiếm lại cử động, bạch ma đầu lần nữa rơi xuống đất. Đầu của mình có thể đổi lấy khác họ Vương, đây là Lý Kỳ Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tầm Nhã chơi đắt là rất mệt mỏi, Lý Kỳ Phong chuyên môn là Tầm Nhã bện một cái ghế nằm để nằm nghỉ ngơi. Hắc bạch huyết ma đầu thì là bị hắn dùng cái bọc bao. Trong nội tâm lưới đánh cá sẽ khu động người làm ra vô số điên cuồng sự tình. Lý Kỳ Phong có thể tưởng tượng đến tiếp xuống mình sẽ đối mặt như thế nào vô cùng vô tận phiền phức. Cái này hai cái đầu có thể phát huy tác dụng, chí ít như thế sẽ dọa đi rất nhiều không biết tự lượng sức mình người. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, xa xôi phương Tây, trời chiều chậm rãi biến mất, màn đêm tiến đến. Đống lửa giấy lên, dùng cái này đến xua đuổi trong đêm tối hàn ý, để Tầm Nhã ngủ được dễ chịu một ít.

Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Năm người này liên thủ thực lực tự nhiên là tăng vọt không ít. Từ khác nhau góc độ tập sát hướng Lý Kỳ Phong. Cơ hồ muốn đem Lý Kỳ Phong đưa vào chỗ chết. Để không chỗ có thể trốn. Khoan thai kiếm minh âm thanh truyền ra. Kiếm trong túi kiếm toàn bộ xông ra, mang theo bọc lấy bá đạo uy lực. Bát phương lai kiếm. Cường hoành uy lực càn quét mà ra. Liên tục va chạm không ngừng bên tai. Sắc bén kiếm chặt đứt trường thương mũi thương. Chôn vùi nó hàn mang. Cản lại nhanh như thiểm điện lời kiếm. Phá vỡ kia uyển giống như núi cao nặng nề cự trường. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Mấy cái màu đen cái đinh ngã rơi xuống đất. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Năm thân ảnh theo sát phía sau đều là bộc phát ra uy thế cường đại, sử xuất lăng lệ thế công. Tô Diệp phát ra một tiếng quát nhẹ. Thân thể liên tục mà động. Hai tay khẽ động. Kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Nhanh như thiểm điện. Sắc bén kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong lưng. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong trở tay một kiếm chém vào mà ra. Tô Diệp điều khiển phi kiếm bị vô tình chém xuống. Sắc mặt bên trong hàn ý đại thịnh, Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động. Thái thương kiếm đột nhiên mà động, mang theo lăng lệ uy thế, ám sát hướng Tô Diệp. Tô Diệp hai tay ghét ấm, muốn ngăn lại thái thương. Bất quá tại tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Diệp thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thái thương trực tiếp là vô tình đâm xuyên qua bàn tay của hắn, lột một nửa bàn tay. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 78 chương 1536 thành ý Tô Diệp không khỏi hét thảm một tiếng. Gọt đi xong trưởng thái thương uy thế không giảm chút nào. Tiếp tục hướng phía trước. Bá đạo uy thế trực tiếp là đâm xuyên Tô Diệp lồng ngực. Hùng hậu kiếm khí lập tức tại Tô Diệp trong thân thể nổ tung. Như bị thương nặng Tô Diệp lập tức từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Kim sắc uy lực 10 phần. Thời khắc. Sinh tử, bạch đầu ông không dám có chút thực lực toàn lực ứng phó. Phanh Huyền Long chặn quật mà xuống kìm sắt. Bạch đầu ông thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể khẽ động, muốn trốn tránh. Bất quá, đã là trễ. Vô ý kiếm chớp mắt là đến, một chiêu hung mãnh tiếng sấm sử xuất. Bạch đầu ông lồng ngực lập tức rõ ràng lõm xuống dưới. Xương cốt đứt gãy âm thanh phá lệ làm người ta sợ hãi. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Bạch đầu ông khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn. Thần sắc càng là trắng bệch. Liên tục trọng thương hai người. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được áp lực dưới rất nhiều. Sáu kiếm lần nữa trở về tới bên người. Ánh mắt đảo qua tập sát mà đến ba người. Cười lạnh hiển hiện. Tiềm long xuất uyên. Thời gian qua nhanh. Đã từng vương đảo lăng ứng coi là ngạo ba chiêu. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay cũng là trở nên lô hỏa thuần thanh. Uy lực của nó tự nhiên là không dùng ngôn ngữ. Nâng cao một bước. Song kiếm tề xuất. Trực tiếp là vô tình đâm xuyên Ngô Hàn cùng Triệu Lôi phá cổ họng. Trong nháy mắt, song kiếm thu hồi, không dính một giọt máu tươi. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Các ngươi. Nếp xưa quát thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt. Cho dù là hắn hữu tâm xuất thủ cứu giúp. Nhưng cũng chết căn bản không có mảy may thời cơ. Lý Kỳ Phong kiếm pháp thật sự là quá mức bá đạo cùng mau lẹ. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Tại Lý Kỳ Phong trước đó. Bọn hắn tựa hồ liền là suy nhược sâu kiến. Giờ khắc này, nếp xưa quát trong lòng sinh ra phức tạp chi ý. Có chút hối hận mình không nên dính vào. Ánh mắt đảo qua bên người đồng bản. Sau đó rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Nếp xưa quát như rớt vào hầm băng bình thường. Thân thể có chút run rẩy, thần sắc càng trở nên vô cùng khó coi. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Muốn còn sống vẫn là phải chết. Tự mình lựa chọn. Trong lời nói. Hắc hổ đã là giống giận đập ra, không lưu tình chút nào cho cái khác chí mạng đánh giết. Răng nhọn phía trên còn chảy xuống máu tươi. Hắc hổ trở về tới Lý Kỳ Phong bên người. Một đôi mắt hổ nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Đuôi hổ dựng thẳng lên. Lông tơ thẳng tắp. Tựa hổ theo chuẩn bị đánh giết mà ra. Nít xưa quát thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trà trộn trong giang hồ mấy chục năm. Chết ở trên tay hắn người nhiều vô số kể. Kinh lịch hãm cảnh tự nhiên cũng là rất nhiều. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy tuyệt vọng. Tự nhận là coi nhẹ sinh tử hắn giờ phút này thế mà sợ lên. Sống hay là chết? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Nếp sư quát thần sắc biến đến vô cùng do dự, nắm chặt nắm đấm, nếp sư quát miễn cưỡng khống chế thân thể mình run rẩy. Đương nhiên là sinh. Nếp sư quát trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Có thể sinh, ai nguyện ý chết? Nếp sư quát lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, muốn sinh, xuất ra thành ý của ngươi. Nếp sư quát thần sắc không khỏi biến đổi. Thần sắc trở nên rất là phức tạp. Song quyền vẫn là nắm chặt. Thế nhưng là thân thể lại là run rẩy càng thêm lợi hại. Giống hắc hổ phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm thân thể chắp lên tựa hồ chuẩn bị muốn đánh giết mà ra. Nếp sư quát phát ra rên lên một tiếng. Thân thể run lẩy bẩy. Rất muốn là co giật bình thường. Một nháy mắt thần sắc của hắn biến đến vô cùng trắng bịch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống mà xuống. Mấy hơi ở giữa. Mồ hôi chính là thẩm thấu quần áo của hắn. Thành ý này phải chăng có thể? Nếp sư quát lên tiếng nói trong giọng nói run rẩy chi ý vô cùng rõ ràng. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi khẽ động. Vì mạng sống cái này nếp sư quát thật sự chính là đủ hung áp. Trực tiếp là tự đoạn trong thân thể kỳ kinh bát mạch. Đây không thể nghi ngờ là tự phế tu vi. Thế nhưng là hắn lại là làm ra. Dạng này người thật sự là thật là đáng sợ. Lý Kỳ Phong ngược lại là có chút cải biến ý nghĩ. Cái này nếp xưa quát đến cùng có thể hay không lưu đến bất quá tự đoạn kỳ kinh bát mạch. Toàn thân tu vi đánh mất không nói. Từ nay về sau còn sẽ trở thành phế nhân một cái. Rốt cuộc là không cách nào tu luyện. Đích thật là đủ thành ý. Lý Kỳ Phong cười nói. Nếp sư quát lên. Ta có thể rời đi rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Ngươi đi nói cho Tuyết Quốc bên trong giang hồ cao thủ. Chỉ cần bọn hắn muốn tìm cách chết. Cứ việc tới đi. Ta Lý Kỳ Phong đầu một mực tại trên bả vai ta. Chờ lấy bọn hắn đâu. Tốt nít sư quát không cần phải nhiều lời nữa ngữ quay người chính là rời đi. Giống giống hắc hổ không ngừng giống giận tựa hổ muốn đánh giết mà ra, không nguyện ý buông tha nít sư quát. Lý Kỳ Phong vuốt ve hắc hổ cái cổ, nói, hắn đã là người phế nhân, vẫn là buông tha hắn đi. Hắc hổ trở nên biết điều rất nhiều, không còn gầm thét. Đem những thi thể này đều xử lý đi. Lý Kỳ Phong vỗ một cái hắc hổ đầu, lên tiếng nói. Hắc hổ chậm rãi đi ra, đem trên mặt đất thi thể kéo lấy trực tiếp là điệp ra. Gặp đây, Lý Kỳ Phong cũng là đã mất đi hứng thú. Trong lòng lo lắng đến tầm nhã an nguy. Chính là không còn đi để ý tới. Nhanh chóng tiến về trước đó nghỉ ngơi chi địa. Hắc hổ cũng là nhu thuận. Lý Kỳ Phong mặc dù rời đi, nhưng là cũng không hề rời đi. Đem tất cả thi thể toàn bộ chồng chất vào. Thậm chí ngay cả hắc bạch huyết ma đầu đều là rời đến. Trồng chất tại trên thi thể. Nhìn chăm chú lên kiệt tác của mình. Hắc hổ tựa hồ phá lệ hài lòng. Kiếm lời vài vòng. Sau đó để lại đầy mặt đất vết ướt chính là rời đi. Tầm nhã nhắm hai mắt. Ngồi tại trạc cây phía trên. Đung đưa hai chân của mình. Miệng bên trong còn hừ không biết tên đồng dao. Nhìn thấy tầm nhã như thế. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi khẽ động. Cứ việc thế giới này cho tầm nhã mang đến từng đống vết thương. Thế nhưng là trong nội tâm nàng tính trẻ con cùng ngây thơ lại là một mực chưa từng biến mất. Kia không biết tên đồng dao từ tầm nhã trong miệng ngâm nga mà ra. Cảm giác vô cùng dễ nghe. Tầm nhã, ta trở về, ngươi có thể mở ra hai mắt. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Tốt, tầm nhã mở ra hai mắt. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đem tầm nhã từ trên cây đón lấy. Tầm nhã nhìn thoáng qua bốn phía. Nói. Chúng ta muốn đi làm cái gì? À, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. ta dẫn ngươi đi ăn cá nướng có được hay không? Tầm Nhã trong thần sắc lộ ra vui sướng chi ý. Tại tối tăm không ánh mặt trời sâu trong giếng, nàng thế nhưng là chịu đủ đói, đối với đồ ăn phá lệ minh mẫn. Nghe được cá nướng thời điểm, tự nhiên là mừng rỡ vô song, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt quá tốt rồi, ta còn chưa hề nếm qua cá nướng đâu. Tầm Nhã vui sướng nói. Lý Kỳ Phong xoa bóp một cái Tầm Nhã đầu, nói ra, yên tâm, tiếp xuống ngươi tuyệt đối sẽ ăn vào đủ loại đồ ăn, để ngươi ăn đủ. Tầm Nhã lập tức vỗ tay, nhảy dựng lên, lộ ra càng thêm vui vẻ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1537 rời đi. Đối với một trọn vẹn thụ đói người mà nói, lớn nhất hưởng thụ không thể nghi ngờ là mỗi ngày đều có thể ăn no bụng, trong lòng mới là cảm thấy an tâm. Khi Lý Kỳ Phong đem thơm ngào ngạt cá nướng phóng tới Tầm Nhã trước mặt thời điểm, Tầm Nhã ăn mấy miệng nhỏ, chính là đình chỉ. Ta muốn đem còn lại cá nướng cho ca ca của ta, hắn còn rất đói. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong lòng cảm giác khó chịu. Có lẽ chỉ có tại tiểu hài trong tâm linh mới có thể tồn tại như thế thuần túy tình cảm, có thể ngăn cản được ngoại giới nghi hoặc, bảo trì nội tâm của mình. Ca ca của ngươi đi chỗ rất xa, nơi đó có đủ loại đồ ăn, ca ca của ngươi tuyệt đối sẽ ăn miệng đầy chảy mỡ, hắn sẽ không đói bụng đến. Lý Kỳ Phong cười nói. Tầm Nhã như nhất là sự tình xa vào đến trong trầm tư, nói, kia ca ca của ta vì cái gì không tìm đến ta đây? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi từng cách cũng nghĩ tìm ngươi, thế nhưng là các ngươi khoảng cách thật sự là quá xa, hắn muốn tìm ngươi cũng là cực kỳ phiền phức, cho nên hắn để cho ta tới chiếu cố ngươi. Đợi đến có một ngày, hắn khẳng định sẽ mang theo vị ngon nhất đồ ăn, xinh đẹp nhất áo bông phục xuất hiện trước mặt các ngươi. Khi đó ngươi rốt cuộc không cần chịu đói. Bất quá ngươi bây giờ phải thật tốt ăn cơm, dạng này mới có thể nhìn thấy ca ca của ngươi. Tầm Nhã trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, tốt a. Nhìn xem cẩn thận ăn cá nướng Tầm Nhã, không biết vì sao Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Là trong nội tâm xúc động, cũng là trong nội tâm bàn nít. Hắc hổ xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua hắc hổ, đem ngay tại nướng một con cá nướng ném hắc hổ. Hắc hổ thân thể vọt lên, một ngụm liền đem cá nướng nuốt vào. Mấy lần liền đem cá nướng nhấm nuốt xuống đi. Tựa hồ là nếm đến cá nướng mỹ vị. Hắc hổ chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong bên người, phủ phục dưới chân hắn, chờ đợi lấy tiếp theo chỉ cá nướng. Liên tục nuốt ăn mười mấy con cá nướng, hắc hổ mới là cảm giác được thỏa mãn. Chậm ung dung dạo bước một cái mát mẻ địa phương nằm xuống. Tầm Nhã miễn cưỡng ăn nửa cái cá nướng, chính là phần bụng no bụng phình lên. Nhìn thấy Tầm Nhã hài lòng bộ dáng, Lý Kỳ Phong cũng là từ trong nội tâm cảm giác được cao hứng. Hắc hổ a hắc hổ, ngươi so với cái kia không có mắt Tuyết Quốc cao thủ mạnh nhiều lắm. Đúng là như thế, ngươi mới có thể sống như thế tự tại. Lý Kỳ Phong vuốt ve hắc hổ đầu, hiện tại ngươi là tự do, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Hắc hổ phát ra thấp giọng gào thét, tựa hồ là không bỏ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi thuộc về nơi này, ta không thể mang ngươi rời đi. Ngôn ngữ phương nhỉ. Lý Kỳ Phong cõng lên Tầm Nhã, phóng lên tận trời, thân thể liên tục mà động, hướng phía nơi xa lao đi. Giống hắc hổ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hồi lâu sau, theo nhiệt độ không khí dần dần thân cao, kia trồng chất vào thi thể tản mát ra càng thêm nồng đậm mùi vị huyết tinh, hấp dẫn đến rất nhiều nhóm trong rừng rậm ăn thịt động vật. Bọn chúng biến đến vô cùng phấn khởi, không ngừng cướp đoạt, gặm ăn thi thể. Mấy thân ảnh xuất hiện, thấy bị một đám dã thú gặm ăn thi thể, đến đây mấy người thần sắc lập tức biến đổi. Một vị thân xuyên bạch bào nam tử tay áo khẽ động, càn quét ra cường hoành cuồng bạo nội lực, đem gặm ăn thi thể dã thú toàn bộ đánh giết. nhìn đến Lý Kỳ Phong thực lực vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài a. Bạch Bảo nam tử nhẹ nói, cái này Lý Kỳ Phong chém giết bất quá là một ít tạp ngư mà thôi. Tuyết quốc giang hồ mặt bài đều là bị những này ném sạch sẽ. Sớm biết là lần này kết quả, chúng ta hẳn là tự mình động thủ. Trên mặt kiệt ngạo chi ý, một thân trường sam màu xanh nam tử lên tiếng nói. Ta cảm thấy việc này hẳn là nhiều hơn cẩn thận. Lý Kỳ Phong thực lực viễn siêu ra chúng ta đánh giá. Sư phụ căn dặn ngôn ngữ của chúng ta ngươi thế nhưng là nhớ kỹ. Nếu là việc này tái xuất cây sọt, chỉ sợ chúng ta lại khó mà đi phục mệnh. Bạch Bảo nam tử trầm giọng nói. Nam tử áo xanh sắc mặt bên trong trở nên càng thêm ngạo mạn, lạnh giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra thật gặp nhau Lý Kỳ Phong giao thủ một phen, ước lượng đo một cách hắn đến cùng có bao lớn thực lực. Nhuận Ngọc, ngươi sửa lại tính tình của ngươi, ngươi như vậy ngạo mạn ngày khác khẳng định sẽ đưa tới mầm tai vạ. Một đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Nhuận Ngọc thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay bảo vệ quyền đối người tới hành lễ, nói đại sư huynh. Nam tử áo xanh thần sắc cũng là hơi đổi, vội vàng hành lễ, nói đại sư huynh. Hai người thần sắc đều là vô cùng cung kính, nhất là Nhuận Ngọc trong thần sắc không có chút nào kiệt ngạo chi ý. Lý Kỳ Phong hiện tại đã đến Hắc Hà bên bờ. Các ngươi còn tại này hao tổn tốn thời gian. Chẳng lẽ không cảm thấy được có bội tại sư phụ nhắc nhở sao? Đại sư huyên thanh âm rất là uy nghiêm. Nhuận Ngọc thần sắc hơi đổi. Nói. Ta vốn nghĩ trực tiếp đối Lý Kỳ Phong hạ sát thủ. Thế nhưng là nhị sư huyên không đồng ý. Nhất định phải mượn tay người khác. Ngồi thu ngư ông chi lực. Đây mới là làm trễ nải rất nhiều thời gian. Đại sư huyên ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh. Nói. Mộc Sinh, ngươi đến cùng ra sao ý nghĩ? Mộc Sinh trầm tư một chút, nói, đại sư huynh, ngươi lại nhìn một chút những thi thể này, mặc dù bị dã thú gặm ăn, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra đây đều là bị một kích chí mạng. Những người này đều là trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh, trước mặt Lý Kỳ Phong lại là bị một chiêu chí mạng. Bởi vậy có thể thấy được Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đại sư huyên ánh mắt thu vào. Suy nghĩ một chút. Nói. Nhìn đến sư phụ nói không sai. Lý Kỳ Phong thực lực quả thực cường đại. Ta lần này liền là giúp đỡ bọn ngươi. Tranh thủ nhất cử chém giết Lý Kỳ Phong. Mộc Sinh gật gật đầu, nói ra có đại sư huyên tương trợ, nghĩ đến sự tình chính là đơn giản rất nhiều. Nhuận Ngọc trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Đã đại sư huyên tới. Ta chính là tự do. Hết thảy đều là đại sư huyên định đoạt. Cho dù là xảy ra sự tình cũng sẽ có đại sư huyên gánh chịu. Lần này chúng ta thế nhưng là thanh nhàn a. Đại sư huyên nhíu mày lại. Nói. Nhuận Ngọc tính tình của ngươi thật muốn cải biến một chút. Nhuận Ngọc cười gật gật đầu. Nói cần tuân đại sư huyên dạy bảo. Đại sư huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói khẽ. Lại không có thể chậm trễ thời gian. Hiện tại Lý Kỳ Phong chỉ sợ đã là vượt qua Hắc Hà. Chúng ta phải nhanh đuổi kịp Lý Kỳ Phong bộ pháp. Thừa cơ tìm cơ hội ám sát Lý Kỳ Phong. Mộc Sinh ngữ khí kiên định nói. Đại sư huyên ánh mắt nhìn về phía Nhuận Ngọc. Nhẹ giọng nói ra. Nhuận Ngọc. Sư phụ dặn dò sự tình chúng ta nhất định phải hoàn thành. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên cho ta sinh sự. Nếu là ngươi bất tuân chiếu ta lời nói đi làm. Trong tay của ta luật kiếm thế nhưng là không nhận người. Nhuận Ngọc thân thể không khỏi khẽ run lên. Trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Gật gật đầu. Nói ra. Yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhóm sinh sai lầm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1538 Kiều Hướng Nam đến thăm Lũng Trung. Một chỗ vắng vẻ núi hoang bên trong. Có một chỗ sơn động. Trong sơn động thân đồ Hy Văn xếp bằng ngồi dưới đất. Thân sắc trắng bịch. Khí cơ uể oải. Bên cạnh hắn ngồi xổm một đạo cường tráng thân thể. Thân sắc nhìn rất là chất phác. Trong đôi mắt ảm đạm vô quang.

Có cái này thiết huyết vương trông nom, nghĩ đến có thể đi càng xa. Lý Thanh cười lấy nói ra, đã như vậy, ta đem kia Kiều Bình Dung điều tới là được. Dạng này hắn thành lập công hôn mới là danh phù kỳ thực. Kiều Hướng Nam gật gật đầu, nói ra, như thế cũng được. Cùng các ngươi những này trong quan trường người liên hệ thật là tốn sức. Ta rời đi trước. 3 ngày sau, hết thảy đều sẽ xem hư thực. Lý Thanh Điểm gật gật đầu, nói ra trong vòng 3 ngày, ta sẽ làm tốt thập toàn chuẩn bị. Hắc Hà bên bờ, sóng biển không ngừng nhấc lên cuốn lên ngàn đống tuyết. Tuyết quốc đại quân đánh hạ Cử Bắc Thành về sau, chính là tại Hắc Hà phía trên xây dựng vài tòa cầu nổi, chuyên môn dùng để vận chuyển vật tư cùng tiếp viện nhân thủ. Đương nhiên Hắc Hà bên trong thuyền buồm cũng là lít nha lít nhít. Thả mục nhìn lại, rất là bao la hùng vĩ. Chuyên môn có người trấn giữ cầu nổi. Nhìn thấy cõng Tầm Nhã Lý Kỳ Phong trên cầu, quân coi giữ mặt lộ vẻ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Mặt thẻo quân coi giữ lên tiếng hỏi, trong thần sắc mang theo một tia đề phòng. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta muốn đi Tuyết Quốc tìm một người, hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Ngươi muốn đi Tuyết Quốc tìm ai? Mặt thẻo trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong nói khẽ, một vị đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu người. Mặt thẻo cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, lên tiếng hỏi, rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên mặt thẻo, cười hỏi, ngươi xác định muốn biết? Mặt thẻo lên tiếng nói, đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong nói khẽ, ta muốn gặp phải là Tuyết Quốc Tuyết Hoàng Thượng Quan Thiến Thiến. Mặt thẻo thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng nói, ngươi là Thái Càn Mật Thám. Trong nháy mắt, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Mặt thẻo trường đao trong tay đã là ra khỏi vỏ, hàn quang lăng liệt, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cái khác quân coi giữ cũng là nhao nhao trường đao ra khỏi vỏ, đem Lý Kỳ Phong bao vây lại. Ta không phải mật thám, ta chỉ là muốn đi tìm đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu người, mong rằng các ngươi có thể tạo điều kiện dễ dàng. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, nằm sấp tại trên bờ vai Tầm Nhã trừng lớn sáng tỏ hai mắt, nhẹ giọng nói ra, ca ca, bọn hắn đây là muốn làm gì a? Lý Kỳ Phong ôn nhu nói ra, không có chuyện gì, Tầm Nhã ngươi đem con mắt nhắm lại, chờ một lát liền tốt. Tầm Nhã nhẹ giọng đáp lại, tranh thủ thời gian nhắm hai mắt. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trên cầu quân coi giữ, nhẹ giọng nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng tốt, ta định muốn đi trước Tuyết Quốc làm ta đường người. Chết. Bình tĩnh trong lời nói lại là ẩm chứa mãnh liệt sát ý. Mặt thẻo thần sắc không khỏi biến đổi, nắm chặt trường đao trong tay. Chúng ta là phương phụng mệnh ở đây thủ cầu, nếu là không có đại soái thủ dụ, chúng ta quả quyết là không thể nào đem bỏ qua. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, đã như vậy ta liền đắc tội. Ngôn ngữ phương nhị, Uyên Hồng kiếm xuất hiện Lý Kỳ Phong trong tay. Người nào ngăn ta chết? Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Mặt thẻo thần sắc hơi đổi, nghiêm nghị nói, vậy chúng ta cũng không khách khí. Dừng tay. Đang lúc này thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ gặp một thân ảnh cao lớn sải bước đi tới, là Thiết Anh Nam. Ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong, Thiết Anh Nam lên tiếng nói, các ngươi rút lui đi xuống đi, ta đến xử lý việc này. Mặt thẻo chờ một đám quân coi giữ toàn bộ lui xuống. Thiết Anh Nam ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, nói, ngươi muốn đi trước chỗ đó? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, ta muốn đi làm cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiết Anh Nam lạnh giọng nói ra, hiện tại Tuyết Quốc cùng Thái Càn đang đứng ở giao chiến thời kỳ, ngươi đi gặp Tuyết Hoàng là ý muốn như nào? Là Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ta đi tự nhiên là muốn làm một ít chuyện, ngăn cản một ít chuyện. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, ngươi xác định ngươi có thể làm thành công có một số việc, cũng là có thể ngăn cản có một số việc phát sinh? Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói, đương nhiên như thế. Trầm tư một chút, Thiết Anh Nam thân thể một bên tránh ra một cái thông đạo.

Ngôn ngữ không ngừng truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên băng lạnh lên. Y theo lấy thượng quan Thiến Thiến tính tình, tất nhiên là sẽ không làm máu tanh như thế sự tình. Thế nhưng là kia Mộ Dung lão ruột lại là tên điên nhân vật. Nói không chính xác sẽ làm ra cỡ nào hoang đường sự tình. Trầm tư ở giữa, hai bát hành thái mặt chính là đã bưng lên. Mùi thơm vào mũi. Tầm Nhã trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng rỡ, bưng qua mặt, ăn như gió cuốn. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Lý Kỳ Phong đích thật là ăn vị đại động. Bưng lên mặt bát, muốn dùng ăn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cục đá bay tới, trực tiếp đem Lý Kỳ Phong trong tay mặt bát đánh nát. Nóng hồi nước lập tức để Lý Kỳ Phong nhướng mày. Ánh mắt nhìn, Lý Kỳ Phong thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là Mộ Dung lão duyệt. Thân thể run lên, mãnh liệt sát ý lập tức càn quét mà ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1541 phó thác. Mộ Dung lão duyệt trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không, ngồi tại Lý Kỳ Phong đối diện, làm ra một cái cắt yết hầu thủ thí. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão duyệt, quanh thân phát ra sát ý càng thêm mãnh liệt, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều giống như là đông kết đồng dạng. Mộ Dung lão duyệt đưa tay chỉ ngoài cửa sổ. Lý Kỳ Phong quay người nhìn lại, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, ngoài cửa sổ trên đường phố xuất hiện dày đặc quân đội, đều là mặc khôi giáp màu đen, cầm trong tay hình nỏ, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Mộ Dung lão duyệt cười, cười đến rất là làm càn. Lý Kỳ Phong cưỡng bách mình tỉnh táo lại, tứ phía mai phục. Nếu là đổi lại trong ngày thường, mình khẳng định phải buông tay thử một lần. Nhưng là bây giờ Tầm Nhã ở chỗ này, khó lòng phòng bị, đạo lý hắn nhưng là hiểu được. Hắn chủ quan để tiểu nam hài bị mất tính mệnh, hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép để Tầm Nhã xuất hiện nửa chút vấn đề. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải giơ lên, làm ra một cái cắm mắt động tác. Mộ Dung lão duyệt đối Lý Kỳ Phong vẫy tay, khiêu khích chi ý mười phần. Lý Kỳ Phong vẫn là cười. Chờ đợi Tầm Nhã ăn no rồi bụng, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Tầm Nhã, chúng ta nên rời đi tới nơi này. Tầm Nhã gật gật đầu, không có nói nhiều. Lý Kỳ Phong ôm lấy Tầm Nhã, đem Tầm Nhã che ở trước ngực. Hắn cần là Tầm Nhã sắp xếp cẩn thận, chỉ có như vậy, hắn mới có thể buông tay đi làm một ít chuyện. Đi ra khách sạn, trên đường phố binh lính không có đạt được thủ ý, cũng là không có ý xuất thủ. Mộ Dung lão duyệt chậm rãi gật đầu. Trong nháy mắt, bén nhọn thanh âm đâm rách hư không. Vận sức chờ phát động thật lâu, tên nỏ rốt cuộc bắn ra, mang theo bá đạo uy thế, ám sát mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tay trái ôm chặt Tầm Nhã. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, Uyên Hồng kiếm xuất hiện trong tay. Uyên Hồng khẽ động, một cái cường hoành hỏa thủ ngân hoa sử xuất. Kinh khủng kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Trên đường phố chính là sĩ tốt căn bản không có lần thứ hai xuất thủ, chính là hướng về sau ngã xuống kêu rên không ngừng. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Mộ Dung lão duyệt từ ngồi trên ghế đứng lên, trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh. Lý Kỳ Phong, ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Lý Kỳ Phong không biết Mộ Dung lão duyệt là lúc nào để mắt tới hắn, bất quá đây cũng là vì hắn gõ cảnh báo. Hắn còn là hắn chủ quan. Tại trong hoàng thành đi vòng qua rất nhiều con đường, Lý Kỳ Phong xác định không có người theo dõi hắn về sau, mới là tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ khách sạn ở lại. Tầm Nhã tựa hồ là cảm giác được cái gì sự tình, một đường lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cho dù là đến khách sạn bên trong, nàng cũng là duy trì an tĩnh. Lần này Lý Kỳ Phong phá lệ cẩn thận, tiến vào trong khách sạn, hắn đối hoàn cảnh chung quanh lần nữa điều tra, xác định lại không người theo dõi hắn về sau, Lý Kỳ Phong mới là an tâm đợi trong khách sạn. trong khách sạn điều kiện rất là bình thường. Tới đây đặt chân đều là một chút cùng khổ xuất thân người. Hay là một chút dân liều mạng. Trưởng quỹ đã là có đem niên cấp. Vé vào trên quầy buồn ngủ. Tiểu nhị bận biểu sức đầu mẻ chán. Chạy trước chạy về sau. Thỉnh thoảng sẽ nghe được mấy đạo gầm thép âm thanh. Tiểu nhị cũng là không có tính tình. Nhìn thấy ai cũng là cười theo. Nhìn thấy Hứa Nhiều thô lỗ người tầm nhã tựa hồ rất là sợ hãi. Lý Kỳ Phong để tiểu nhị đem cơm canh đưa đến trong phòng. Tầm nhã ăn xong đồ ăn chính là đánh lên ngủ gật. Lý Kỳ Phong lại là không có chút nào buồn ngủ. Không tới hắn nghĩ tới sâu trong nội tâm người kia. Trong lòng của hắn liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Thậm chí sẽ trách cứ mình. Không có chiếu cố tốt người bên cạnh. Đêm càng ngày càng sâu. Lý Kỳ Phong đứng ở bên cửa sổ. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng. Suy nghĩ lấy đón lấy bên trong làm như thế nào đi làm. Hồi lâu sau. Lý Kỳ Phong chậm rãi thở ra một hơi. Trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định. Lý Kỳ Phong trở lại trên ghế ngồi bắt đầu chờ đợi bình minh. Mỗi người trong xương. Chỗ sâu đều là cất giấu lớn nhất thiện lương. Khi Lý Kỳ Phong đem Tầm Nhã tạm thời gửi nuôi tại cái này đối dưới gối không con vợ chồng già trong nhà thời điểm. Cái này đối vợ chồng già lộ ra lớn nhất nhiệt tình cùng không cách nào hình dung hưng phấn. Thậm chí này lão đầu tử đều là kích động đem chôn giấu tại sân nhỏ dưới tàng cây hòe rượu ngon đào lên. Bay trước mặt Lý Kỳ Phong. Cái này đối vợ chồng già là cất rượu bán rượu. Trong nhà không thiếu hụt nhất chính là rượu. Thế nhưng là kia mai táng 53 năm rượu ngon đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là đầy đủ chân quý. Lão phụ nhân thì là làm một bàn mỹ vị đồ ăn. Nóng nảy cho Tầm Nhã gắp thức ăn. Từ đầu đến cuối cùng lão phụ nhân đều là không có đi gẹp một đũa đồ ăn. Nhìn xem ăn say sưa ngon lành Tầm Nhã. Khóe mắt mọc lên có chút nước mắt. Những ngày đến bọn hắn hai lão bởi vì dưới gối không con. Nhận lấy vô số bạc nhãn. Nếu không phải lão đầu tử lúc còn trẻ có chút công phu nội tình. Chỉ sợ nàng thật là trong ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhìn thấy cái này đối vợ chồng già thái độ. Lý Kỳ Phong trong nội tâm chủ ý phát sinh cải biến. Tầm Nhã hiện tại là một đứa cô nhi. Đi theo tại bên cạnh hắn. Khẳng định không phải kế lâu dài. Đem Tầm Nhã giao cho cái này đối vợ chồng già tới chiếu cố cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Ca ca của ta đã là chết rồi. Đúng hay không? Tầm Nhã trong đôi mắt lóe ra nước mắt, nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng đờ. Đối mặt với Tầm Nhã nhất là ngay thẳng. Cực kỳ có nhất lực chất vấn. Nội tâm của hắn không khỏi run lên. Vốn là muốn tốt lời nói dối có thiện ý lại là không cách nào nói ra miệng. Ca ca. Đã từng nói cho ta. Ba mụ mụ đi chỗ thật xa. Về sau vì chó con nói cho cha ta biết mụ mụ đều đã chết. Ta biết ca ca cũng đã chết. Thế nhưng là ngươi không nói cho ta kỳ thật ta là biết được. Tầm Nhã nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra ca ca của ngươi hoàn toàn chính xác đi chỗ thật xa sẽ không trở lại nữa. Tầm Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Một bên lão phụ nhân sớm đã là nước mắt lượn quanh. Một tay lấy Tầm Nhã lâu trong ngực. Yên tâm. Ngươi về sau sẽ không lại thụ nửa điểm ủy khuất. Tầm Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Ca ca. Ta biết ngươi là làm đại sự tình người. Ta không thể đi theo phía sau của ngươi liên lụy ngươi. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi yên tâm. Đợi đến ta xong xuôi sự tình tự nhiên về tới thăm ngươi. Tầm Nhã gật gật đầu. Nói ra. Tốt a. Ta sẽ chờ ngươi tới. Trong tiểu viện có thể rõ ràng nghe được Tầm Nhã nhỏ giọng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để tiểu nha đầu ăn nửa điểm thua thiệt. Lão đầu tử thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong mở miệng nói. Điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Chỉ là chung quanh đây người cũng biết các ngươi hai lão dưới gối không con. Đột ở giữa nhiều một tiểu nha đầu. Khẳng định sẽ đưa tới chỉ trích. Lão đầu tử gật gật đầu. Nói ra. Ngươi yên tâm. Hai chúng ta lỗ hồng những năm gần đây bán rượu cũng là có chút tích xúc. Bây giờ có nha đầu này. Chúng ta sẽ bày cách nơi này.

Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Hai tay khẽ động. Vạn trượng kiếm khí bộc phát ra. Tựa như là lao nhanh đại giang oanh sát hướng huyết thi. Trong khoảnh khắc, ba bộ huyết thi trực tiếp là xông phá kiếm khí tập sát. Đồng thời xông về phía Lý Kỳ Phong. Sắc mặt phát lạnh. Lý Kỳ Phong thân thể cũng là xông ra. Một cước bước ra. Lộ tại Chu Kình Hoàng thân thể bên trên. Bá đạo lực đạo lập tức để Chu Kình Hoàng dưới thân thể rơi. Trong hai tay cầm kiếm. Đột nhiên ám sát hướng còn lại hai người sống lưng trên lưng. Âm vang tranh minh âm thanh truyền ra. Cho dù là danh xưng thiên hạ đệ nhất tên kiếm Uyên Hồng cũng bất quá là tiến vào đâm vào đến lưng bên trong nửa tấc mà thôi. Lại là không ảnh hưởng toàn cục. Dưới chân lần nữa dùng sức. Chu Kình Hoàng thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Rắn chắc mặt đất lập tức phá toái. Dày đặc khe hở tựa như là mạng nhện đồng dạng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Song tay nắm chặt lấy Uyên Hồng kiếm. Đột nhiên đâm xuống. Nương tựa theo Uyên Hồng mũi kiếm lợi. Lý Kỳ Phong xảo diệu tránh đi trong thân thể xương cốt. Trên hai tay. Nổi gân xanh. Lực đạo càng thêm ngang ngược. Trực tiếp đâm xuyên qua Chu Kình Hoàng thân thể. Sau đó đem nó đóng đinh trên mặt đất. Thân thể khẽ động. Mũi chân tại trên chuôi kiếm một điểm, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Đạm Đài Minh Kính cùng Chu Bảo Đế đều là theo sát phía sau, cương mãnh uy thế xông về phía Lý Kỳ Phong. Huyền Long kiếm hoành cản trước người. Xảo diệu ngăn lại bá đạo hai quyền. Thân kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên, Lý Kỳ Phong cảm giác được hai tay run lên. Thân thể lần nữa hướng về sau trượt lui. Lý Kỳ Phong ánh mắt trầm xuống. Trong tay Huyền Long kiếm bỗng nhiên khẽ động, đâm về trong lòng đất. Sau một khắc trên mặt đất thanh thạch bị nhấc lên, xông về phía hai cỗ huyết thi. Hai cỗ huyết thi ì vào thân thể cường hoành. Trực tiếp trùng điệp gạch xanh bên trong trùng sát mà ra. Hung uy càng sâu. Đối Lý Kỳ Phong ra chiêu. Một ngụm chọc khí phun ra. Lý Kỳ Phong đôi mắt trở nên kiên định. Đối mặt với trùng sát mà đến hai cỗ huyết thi cầm kiếm lực đạo gia tăng mấy phần. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Lý Kỳ Phong đối Đạm Đài Minh Kính sử xuất một cái ngang ngược kiếm chiêu tiếng sấm. Đạm Đài Minh Kính thân thể lập tức hướng về sau lui ra ngoài mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên kiên quyết. Tiếng sấm. Tiếng sấm. Tiếng sấm. Tiếng sấm. Bàng bạc khí cơ lăn lộn. Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất 13 nhớ tiếng sấm. Tựa như là biển cả thủy triều đồng dạng. Một cái so một cái uy lực cường hoành. Đạm Đài Minh Kính thân thể bên trên. Một đạo huyết động lập tức xuất hiện. Thân thể tựa như là diều bị đứt dây bình thường. Hướng xuống rơi xuống mà đi. Còn dung không được Lý Kỳ Phong vui sướng trong lòng. Sống lưng trên lưng kịch liệt đau đớn để hắn cảm giác được vô cùng không dễ chịu. Vừa rồi vì toàn lực trọng thương Đạm Đài Minh Kính, hắn hoàn toàn là không để mắt đến Chu Bảo Đế tập kích. May là có cường hoành lưu ly kim thân hộ thể, nếu không Chu Bảo Đế cường hoành công kích đủ để bẻ gãy cột sống của hắn. Mặc dù là như thế, liên tục trọng kích cũng là hắn cảm giác được vô cùng không dễ chịu. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Chu Bảo Đế. Chu Bảo Đế giờ phút này tựa như là dã thú khát máu bình thường. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lúc nào cũng có thể sẽ phát ra chí mạng đánh giết. Tâm ý khẽ động. Cách khác năm kiếm toàn bộ hiện lên ở trước người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc. Năm kiếm tê động. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế trùng sát mà xuống. Chu Bảo Đế lại là hoàn toàn không để ý. Phát ra một tiếng thấp giọng gầm thét. Thân thể vọt lên. Song quyền giống như chết hắc thiết sen đúc đồng dạng. Mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Trong thần sắc ý cười biến mất. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Lưu ly kim trên khuôn mặt kim quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc. Năm kiếm đụng vào Chu Bảo Đế thân thể bên trên. Cho dù là uy lực không tầm thường. Lại chỉ là lưu lại mấy đạo không nguy hiểm đến tính mạng vết thương. Năm kiếm trở về. Lý Kỳ Phong lại là xuất hiện Chu Bảo Đế trước người. Năm kiếm theo sát phía sau. hữu quyền nâng lên, đón lấy kia khí thế hung hung màu đen thiết quyền. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ cũng là tao ngộ không hạ thương tích. To lớn lực phản chấn để cánh tay của hắn run lên còn kẹp lấy toàn tâm đau đớn. Năm kiếm lần nữa trùng sát mà xuống, chuẩn xác không sai rơi tại lần trước ám sát địa phương, vết thương tiến một bước mở rộng. Bộ pháp đi lại. Lý Kỳ Phong vận chuyển nội lực. Đưa cánh tay bên trong khó chịu cứng ép đè xuống. Khí cơ phun trào. Lưu ly kim thân trở nên càng thêm cường hoành. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi cứng đến bao nhiêu. Trong lòng mặt nghĩ đến. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa xông ra. Lần này hắn chủ động xuất kích. Hảo đáng nội lực tại trên nắm tay phun trào. Lý Kỳ Phong mỗi một quyền đều là mang theo thiên quân lực đạo. Khẩn thiết thẳng đến Chu Bảo Đế thân thể yếu ớt chỗ. Thí dụ như cổ họng, dưới nách, bụng dưới vân vân. Trên đời này liền không có tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự. Cho dù là công tượng rèn đúc ra áo giáp, cũng là sẽ có yếu ớt chỗ. Mộ Dung lão dược luyện chế huyết thi phương pháp đích thật là khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Huyết thi cơ hồ là đau thương khó nhập. Bất quá cái này chưa chắc là mang ý nghĩa huyết thi thân thể liền không có chút nào khuyết điểm. Thân thể linh hoạt như khỉ. Đối mặt với Chu Bảo Đế sấp xỉ điên cuồng tập kích, Lý Kỳ Phong xảo diệu tránh né. Đang lúc trở tay chính là phản kích trở về. Vừa dùng lựa chọn dùng nắm đấm công kích, một mặt còn dùng thần thức thao túng năm kiếm không ngừng phá hủy lấy Chu Bảo Đế thân thể. Mộ Dung lão rụt mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên từng cách đột phá Lý Kỳ Phong, sắc mặt biến rất là khó coi. Xoay tay phải lại, sáu cái phù đinh ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tay phải khẽ động, sáu cái phù đinh lập tức hóa thành lưu quang bay ra. Sáu cái phù đinh riêng phần mình bay vào ba bộ huyết thi bên trong. Trong khoảnh khắc bị đóng đinh trên mặt đất giãy giụa, Chu Hình Hoàng tránh thoát khống chế, phát ra gầm lên giận dữ. Hung uy đại thịnh, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng trong đôi mắt lại là toát ra huyết lệ. Trong thân thể thế mà phân tuôn ra cường hoành nội lực. Thời khắc này Chu Hình Hoàng thế mà giống như là khôi phục người chết bình thường. Vô cùng kinh khủng. Chảy ra huyết lệ Chu Hình Hoàng nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, vặn vẹo. Lý Kỳ Phong, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Thanh âm khàn khàn truyền ra tựa như là dì xét dao phay tại ma sát. Cùng lúc đó Đạm Đài Minh Kính cùng Chu Bảo Đế trên thân cũng là bộc phát ra chỉ sợ như vậy uy thế. Thần sắc trở nên dữ tợn vặn vẹo. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 78 chương 1544 vạn kiếm lăng không tại kia phiến trong đại lục. Luyện chế huyết thi chính là để vô số người trong giang hồ chán ghét tồn tại. Tại rất nhiều người nhìn đến luyện chế huyết thi là tà môn ma đạo cách làm. Làm người khinh thường. Gần như người người gặp mà chu diệt. Đúng là như thế, Mộ Dung lão dù giống như là cống thoát nước chuột bình thường. Chỉ có thể lén lút đi làm một ít chuyện. Vì che giấu tai mắt người. Hắn tại luyện chế huyết thi thời điểm. Dùng trong núi giá thú thi thể để thay thế. Hiệu quả như vậy lại là cực kỳ bé nhỏ. Về sau vì tăng cường mình phương pháp luyện chế. Mộ Dung lão ruột tìm kiếm được một chỗ không có tiếng tăm gì tiểu sơn thôn. Hắn bắt đầu người thi thể đến luyện chế. Tại hắn phương pháp luyện chế nhanh chóng tăng trưởng đồng thời. Mộ Dung lão ruột cũng là phát hiện một cái quy luật. Đó chính là trước khi chết thời điểm. Oán khí càng lớn người luyện chế ra tới huyết thi uy lực càng lớn. Nếu là luyện chế thỏa đáng. Còn có thể tiến một bước kích phát huyết thi uy lực. Giờ phút này Mộ Dung lão dược sử xuất mình tàn nhẫn nhất thủ đoạn kích phát ra huyết thi bên trong oán khí. Những này oán khí nguyên bản tồn tại huyết thi bên trong. Tựa như là một người sống trái tim. Một khi oán khí bị kích phát. Tựa như là một người trái tim bị kích hoạt. Huyết thi uy lực tự nhiên là tăng gấp mấy lần. Trong đôi mắt sung huyết. Ba bộ huyết thi uy lực trở nên càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Đài Minh Kính ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong thân thể đứng lơ lửng trên không.